Luân hồi đan đế, chương 276, biến thành phế nhân. Góc truyện audio.com. Thiệu Côn đôi mắt con ngươi lồi ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và không tin. Không thể nào, ngươi cái này con kiến hôi, tại sao có thể có như vậy kinh khủng lực lượng? Hắn cơ hồ nổi điên gào thét nói, chuyện này chân thực quá ly kỳ, quá lật đổ lẽ thường. Một cái võ vương, dù là vận dụng bí pháp, ngắn ngủi trở thành võ tông, giữ lẽ thường đối với hắn cái này võ tôn mà nói, vậy vẫn là con kiến hôi. Nhưng mà, chỉ như vậy một con kiến hôi, đem hắn dậm ở lòng bàn chân, lúc sắp chết, lại còn đang hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Xem ra chân chính tên hề nhảy nhót, là ngươi, không phải ta. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Ở bên kia, nam mặt nạ đã ý thức được không ổn. Đáng tiếc, không chờ hắn mở miệng, Lăng Vân liền một cước đạp xuống. Phốc, Thiệu Côn cổ, trực tiếp bị hắn đạp bể. Có lẽ có cường giả tim bể tan tành cũng có thể không chết. Nhưng trừ phi là thần minh, nếu không cổ bể, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vị này võ tôn, thân thể run lên. Sau đó sức sống liền cấp tốc biến mất. Tử vong lúc đó, hắn ánh mắt chừng được tròn trịa, bên trong lưu lại rất nhiều tâm trạng, có sợ hãi, không hề cam, còn có hối hận. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ chết đang bị hắn coi là con kiến hôi trong tay người. Nếu như sớm biết, hắn có lẽ cũng sẽ không như vậy kiêu căng. Không, thật nếu sớm biết, hắn căn bản không sẽ đến chuyến này. Mà bốn phía hoàn toàn là yên lặng như tờ. Ở Tây Hoang loại địa phương này, võ tôn đó chính là đứng đầu nhất tồn tại, cùng thần minh không khác. Ngày thường mọi người liền gặp võ tôn một mặt cũng rất khó, có thể hiện tại lại có một vị võ tôn bỏ mạng ở nơi này, tất cả cô xả sơn võ già đầu óc cũng một phiến chỗ trống, tâm thần cũng là nghẹt thở, tựa hồ thành pho tượng. Lăng Vân đã chuyển hướng, nhìn về phía nam mặt nạ, quỳ xuống, hắn lạnh lùng khạc ra hai chữ. Nam mặt nạ ánh mắt hết sức âm trầm, cho dù không thấy được hắn mặt mũi, cũng biết hắn sắc mặt, nhất định rất khó xem. Người tuổi trẻ, ngươi lại dám giết ta người Đại Tuyết Sơn, ngươi có biết đây là to lớn đại họa? Hắn lạnh lùng nói, không quỳ, sẽ chết. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn nói nhảm. Đốt máu bí pháp, thì triển thời gian có hạn. Hắn vậy phải tranh đoạt từng giây từng phút. Quảng cáo, vù vù, không khí kịch liệt rung động. Vô tận huyết quang bên trong, Lăng Vân giống như một đạo màu máu cầu vòng, lấy bôn lôi thế cướp hướng nam mặt nạ. Nam mặt nạ vừa giận vừa sợ. Đóng băng, hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, hóa là vô tận hàn băng, muốn ngăn cản Lăng Vân. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân chạy tới, ngay lập tức, Lăng Vân liền đánh ra hơn 10 quyền. Ở những người khác xem ra, to lớn hàn băng chi tường trước, Lăng Vân tựa như một cái huyết long, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, không ngừng đụng tường băng. Không tới hai cái hô hấp công phu, tường băng này liền phanh nổ tung. Sau đó, Lăng Vân quả đấm liền đánh phía nam mặt nạ. Nam mặt nạ vội vàng đưa tay ngăn cản. Rắc rắc, bàn tay hắn, thậm chí còn cánh tay, tại chỗ bị Lăng Vân oanh bảo. Không tốt, nam mặt nạ cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bảo vệ chi ngọc, hắn vội vàng mở bảo vệ chi ngọc. Cái này bảo vệ chi ngọc, có thể ngăn cản đứng đầu võ tôn nhất kích. Phịch, thanh âm chói tai vang lên, bảo vệ chi ngọc ngay tức thì bể tan tành. Nam mặt nạ bên phải nửa người bị đánh bảo, mau cứu ta, nam mặt nạ giống to. Trong phút chốc, cách đó không xa cái khác Đại Tuyết Sơn võ già rối rít hướng Lăng Vân cướp tới, ngăn trở hắn tiếp tục công kích nam mặt nạ. Nghênh đón bọn họ là Lăng Vân cuồng bạo công kích, đụng đụng đụng. Không người là Lăng Vân nhất hợp chi địch. Tất cả ngăn cản hắn đều là bị một quyền đánh bể. hài cốt không còn, những người này đều là Đại Võ Tông. Đặt ở Tây Hoang là một khối chư hầu. Nhưng hôm nay, ở Lăng Vân trước mặt, bọn họ tựa như cùng gà vườn chó đất, bị ung dung nghiền giết. Bất quá, có bọn họ ngăn trở cái này chốc lát, nam mặt nạ đã trốn về băng tuyết phi thuyền bên trong. Sắp đóng lại phi thuyền cửa, Lăng Vân trong mắt huyết quang nổ bắn ra, hung ác nhìn chằm chằm nam mặt nạ, giống như ma thần. Sát na kế tiếp, hắn cách mấy trăm mét khoảng cách, xa xa hướng về phía nam mặt nạ, một quyền đánh ra, lôi đình thức thứ 9. Huyết quang và lôi quang xen lẫn, tóe ra kinh khủng hơn lực. Nam mặt nạ trước người không gian đều bị đánh ra một cái màu đen vòng xoáy. Sau đó, vô cùng vô tận quyền uy đem hắn chìm ngập. À, nam mặt nạ kêu thảm thiết. Phịch, băng tuyết phi thuyền cửa lớn đóng. Nam mặt nạ rơi xuống phi thuyền nội bộ. Thời khắc này hắn, hình tượng vô cùng thê thảm. Cả người rách dưới, giống như một phá thú bông. Không chỉ có thân xác gặp gỡ nghiêm trọng phá hoại, hắn mệnh hồn cũng bị Lăng Vân một quyền kia phá hủy. À à à, hắn điên cuồng gào thét. Thống khổ đều còn ở thứ nhì. Đối với hắn đả kích lớn nhất là mệnh hồn bị hủy. Hắn đường đường võ tôn, lại có thể cả người tu vi trôi theo dòng nước, từ đây thành một tên phế nhân. Cho nên, cho dù giữ được tánh mạng, hắn lại không có bất kỳ vui sướng nào. Hôm nay loại chuyện này, hắn cho dù không có chết, vậy không thể so với tử vong tốt đi nơi nào. Lăng Vân, thù này không đội trời chung, ta kế cũng nhớ tại tim. Chuyện hôm nay, ta sẽ bẩm báo Đại Tuyết Sơn. Một tháng sau, Đại Tuyết Sơn trả thù liền sẽ hạ xuống. Ta xem ngươi như thế nào ứng đối. Oán độc vang vọng trong tiếng băng tuyết phi thuyền khởi động, hướng xa xa bay đi. Phía dưới, Lăng Vân vẩy đôi máu đỏ ánh mắt, vô cùng là âm nặng. Cái này kế cũng, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thật đúng là hơn. Hắn liền đốt máu bí pháp đều đã thi triển, lại còn là không đem đối phương đánh chết. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Những người khác sẽ sợ hãi Đại Tuyết Sơn trả thù. Hắn cũng không sợ hãi. Một tháng, đối với những người khác mà nói, vô cùng là ngắn ngủi. Làm không là cái gì. Lăng Vân không cùng. Mỗi một ngày qua, hắn thực lực cũng sẽ mạnh mẽ một phần. Chờ một tháng sau, Đại Tuyết Sơn tới báo thù hắn thời điểm, hắn tự tin thực lực tất sẽ xưa không bằng nay. Hơn nữa, coi như không đánh lại, hắn có thể chạy trốn. Sớm muộn có thể tìm về mặt mũi. Bên kia, Bạch Thiên Trượng kinh hồn bạt vía, thật bị Lăng Vân thực lực dọa sợ. Đây chính là Đại Tuyết Sơn giám sát sứ, thực lực không thể so với hắn bổn tôn kém bao nhiêu tồn tại. Kết quả, lại bị Lăng Vân cơ hồ toàn bộ chém chết. Chỉ có một bị phế kế cũng may mắn chạy trốn. Lăng Vân, người ta tới giữa, chưa chắc không thể nói. Bạch Thiên Trượng vẫn là muốn giữ được cái này cái hóa thân. Quảng cáo, cái này hóa thân như diệt, ít nhất phải hao tổn hắn 3 năm nguyên khí. Lăng Vân nhưng kia sẽ cùng hắn dài dòng. Hắn cảm giác được, trong cơ thể khí huyết đã cháy gần phân nửa. Lại tiếp tục cháy đi xuống, liền sẽ nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, hắn thời gian không hề nhiều. Phải mau sớm giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Oanh, hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Bạch Thiên Trượng cái này cái hóa thân, tại chỗ tan thành mây khói. Trên dưới cô xạ sơn, toàn bộ nghẹt thở đờ đẫn. Sự việc phát triển đến bước này, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ suy nghĩ cực hạn. Lăng Vân động tác lại không có đình trệ. Hắn thân hình thoát một cái, trở lại Tô Vãn Ngư bên người. Tô Vãn Ngư ánh mắt, so với trước kế cận hoàn toàn rơi vào lúc đó, đã thanh tỉnh rất nhiều. Có thể gặp Lăng Vân cho thấy thực lực cường đại, chân chính giải quyết hết thảy tai họa ngầm, đúng là cho nàng không thiếu lòng tin. Bất quá, cái loại này lòng tin kéo dài không được bao lâu. U Minh Diêm tộc huyết mạch quá mạnh mẽ. Lại qua mấy phút, Tô Vãn Ngư vẫn là phải tâm thần tan vỡ. Ứng đối loại cục diện này, phương pháp tốt nhất chính là ở Tô Vãn Ngư không phòng bị chút nào dưới tình huống. Lăng Vân bỗng nhiên ra tay. Một cái chưởng đao đánh vào Tô Vãn Ngư trên cổ. Tô Vãn Ngư nhất thời đã hôn mê. Đổi thành những người khác, khẳng định không thể nào làm được bước này. Dẫu sao thời khắc này Tô Vãn Ngư, thực lực so Lăng Vân chỉ mạnh không kém. Cũng chính là nàng đối với Lăng Vân không có bất kỳ phòng bị. Cái này mới cho Lăng Vân cơ hội. Bất quá cái này là ngộ biến tùng quyền. Tô Vãn Ngư không thể nào một mực hôn mê nữa. Sớm muộn sẽ tỉnh lại. Cho nên việc cần kíp, Lăng Vân nhất định phải tìm được. Có thể tạm thời trấn áp U Minh Diêm tộc huyết mạch đồ. Lăng Vân tâm thần hơi chập chờn. Đối với lần này đã có ý tưởng. Đang suy nghĩ, hắn thân thể một hồi lay động. Kẻ địch đã tiêu trừ. Cháy bí pháp không cần lại vận hành. Nhưng nó hậu di chứng cũng theo đó bùng nổ. Lăng Vân cảm giác được rõ ràng. Hắn thân thể lâm vào cực hạn yếu ớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.